Chương 1060, bàn đào chi lực, kéo dài tính mạng thần dược, Diệu Tú tử vong, đối với tất cả mọi người tới nói, đều là một chuyện tốt, chí ít tại chứng đạo chi lộ, thiếu một cái đại địch, mọi người không quan tâm Ngọc Độc Tú chết sống, quan tâm là Ngọc Độc Tú sau khi chết pháp bảo hội lưu thất lạc chỗ nào. Trung vực Thái Bình Đạo. Ngọc Độc Tú ngơ ngác bàn ngồi ở trên tảng đá, liền như vậy nhìn lấy trước người Liên Hoa Chỉ, ngẩn người không nói. Chưa bao giờ có một khắc, Ngọc Độc Tú cảm giác được tử vong cách mình gần như thế. Diệu Tú sư huynh một đạo làn gió thơm truyền đến, đã thấy Diệu Ngọc đầy mặt bi thiết đi đến Ngọc Độc Tú bên người, chậm rãi ngồi xuống. Ngươi không muốn bi thương, sinh lão bệnh tử vốn chính là nhân chi thường tình, lại có cái gì tốt bi thương? Ngọc Độc Tú lời nói rất nhẹ, phảng phất là một trận gió nhẹ liền có thể thổi tan. Ô ô ô, Diệu Ngọc nghẹn ngào. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu nhìn lấy thiếu nữ, tại nhân sinh tối hậu thời gian, làm bạn tại bên cạnh mình không nghĩ tới là nàng. Nước mắt trong suốt sáng long lanh, chậm rãi xẹt qua trắng nõn hai gò má, theo lệ kia châu quý tích, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Diệu Ngọc con mắt, đầy trời khuynh thế hoa đảo trong nháy mắt chết héo, thiên địa càn khôn tại dần dần khô cạn. Hoa đảo. Ngọc Độc Tú thân thể bỗng nhiên run lên, trong nháy mắt một cỗ mãnh liệt thần quang mãnh liệt bắn mà ra, trước người tam xích vì đó vặn mèo. Ha ha ha, ha ha ha, ta thật là đần, làm sao đưa nó cấp quên mất. Ngọc Độc Tú ngửa mặt lên trời cười dài, nói không nên lời hăng hái. Một cô sống sót sau hai nạn vị đạo tại Ngọc Độc Tú quanh thân tiêu tán mà ra. Làm sao sư huynh này? Diệu Ngọc ngừng khóc gáy, một đôi mắt ngơ ngác nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú chậm rãi vươn tay, cha cha rượu trên mặt Ngọc nước mắt, đã thấy Diệu Ngọc gương mặt trong nháy mắt đỏ lên. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng đứng người lên, nhìn phía xa vân vụ nói, ta không cần chết, ta đã nghĩ đến duyên thọ biện pháp. Thật. Diệu Ngọc nghe vậy con mắt nhất thời sáng lên, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Nơi xa Triều Thiên bọn người nghe được động tĩnh, cũng nhao nhao chạy tới, nhìn lấy hăng hái Ngọc Độc Tú, Triều Thiên ba người ở phía xa đứng vững, chỉ nghe này Triều Thiên nói, ai, xong, Diệu Tú điên, thế mà điên. Cũng thế, lúc đầu cả đời đóng đại thiên tiêu, có hy vọng tiên đạo, nhưng lại ngạnh sinh sinh như vậy chết giả, đổi ai có thể nhận được? Một bên Phủ Diêu khe khẽ thở dài. Ba người các ngươi nói bậy bạ gì đó, ta nói là nghiêm túc, bổn tọa đã tìm được không chết duyên thọ biện pháp. Ngọc Độc Tú quay đầu chừng ba người liếc một chút. Đừng nói giỡn. Thiên nhân ngũ suy liền xem như giáo tổ cũng không có cách nào, huống chi là ngươi tạo hóa cảnh giới. Triều Thiên làm một chút cười một tiếng. Ta là nghiêm túc. Ngọc Độc Tú đầy mặt nghiêm túc nhìn lấy mọi người. Điên. Không có cứu. Bị điên. Ba người đầy mặt bi thương no y đối với ba người này biểu lộ, Ngọc Độc Tú bỏ mặc, chỉ là đứng ở nơi đó lẩm bẩm nói, thế gian này có một loại linh vật, gọi là bàn đảo, cái này bàn đảo có kéo dài tuổi thọ công hiệu, chia làm ba loại, loại thứ nhất bàn đảo có thể duyên thọ 3000 năm. Loại thứ hai bản đảo có thể duyên thọ 9000 năm, loại thứ ba bản đảo, nói đến đây, Ngọc Độc Tú không có nhiều, thọ giữ thiên tể cái này cơ bom thổi mìn quá lớn, Ngọc Độc Tú đều không có ý tứ mở miệng. Bản đảo nghe được Ngọc Độc Tú ngôn ngữ rõ ràng, không giống như là điên mất bộ dáng, mọi người đều là sững sờ. Ngọc Độc Tú lật bàn tay một cái, đã thấy một cái thành nhân đầu lâu lớn nhỏ, phấn hồng sắc quả đảo bị cầm trong tay. Nhìn lấy cái này phấn nộn quả đảo, một cỗ mạnh mẽ sinh cơ tiêu tán mà ra. Phù Diêu Triều Thiên bọn người đều là nuốt ngụm nước bọt. Ta trước đó nóng vội phía dưới thế mà quên, thế gian này còn có linh vật bàn đảo có thể vì ta duyên thọ. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lấy này bàn đảo đầy mặt hăng hái, ha ha ha, ha ha ha, thần thông không địch lại thiên số, nhưng lão thiên sớm có sắp xếp, ta Diệu Tú không đáng chết, thù này ta sớm tối muốn trả thù lại. Một bên Diệu Ngọc Đình chỉ khóc gáy, một đôi mắt ngây ngốc nhìn lấy Ngọc Độc Tú, sư huynh, đây chính là này bàn đảo sao? Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, cái này bàn đảo có một cỗ đặc thù hương khí, nghe ngóng sau sảng khoái tinh thần, khiến cho người nhịn không được vì đó mê muội. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, ánh mắt lộ ra nụ cười, một bên Triều Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu ba người lại gần, này Triều Thiên nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú trong tay quả đào, cười hắc hắc, xoa xoa bàn tay, Diệu Tú tiểu tử, ngươi nói thế nhưng là thật. Có phải là thật hay không, ta ăn liền biết cảm ứng đến thể nội không ngừng tiêu tán ngũ suy chi khí. Ngọc Độc Tú cầm lấy quả đào không đợi mấy người phản ứng, đã cắn một cái xuống dưới. Phốc phốc. Vô số chất lỏng bay tán loạn, trong nháy mắt bắn ra, chất lỏng kia rơi xuống đất trong nháy mắt một mảnh lục sắc hiện hiện, cây cỏ hô hấp ở giữa hóa thành tiên thảo linh chi, tản ra kỳ dị hương khí. Ai ai ai, cho chúng ta cũng thường thường a này. Phù Diêu ba người nhìn lấy Ngọc Độc Tú miệng lớn ăn bàn đào, nghe này cỗ mùi hương ngây ngất, trong nháy mắt hướng về Ngọc Độc Tú nhào tới. Bá Ngọc Độc Tú thân hình lóe lên, trong nháy mắt đứng ở đằng xa bông sen phía trên, trong miệng một cô mãnh liệt hấp lực truyền đến, bất quá là trong vòng mấy cái hít thở, quả đào bị ăn sạch sẽ, chỉ có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hột đào bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay. Ngọc Độc Tú ăn bàn đào, mấy người không có chơi đùa chi tâm, từng cái đều là lẳng lặng nhìn lấy Ngọc Độc Tú, chỉ gặp Ngọc Độc Tú thể nội ngũ suy chi khí thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng tiêu trừ. Tuy nhiên trong vòng mấy cái hít thở Ngọc Độc Tú quanh thân sở hữu ngũ suy chi khí trong nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh, nơi nào còn có trước đó muốn chết muốn sống bộ dáng. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú, mọi người đều là ánh mắt nhất động, trong mắt thần quang bắn ra mà ra, thế gian này lại có như thế nghịch thiên linh dược. Còn có hay không, cho bổn tọa cũng tới một khỏa bàn đảo thường thường. Phù Diêu không ngừng vừa đi vừa về xoa xoa bàn tay của mình, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú vận chuyển pháp lực, không ngừng luyện hóa này bàn đảo. Bàn đào mang cho Ngọc Độc Tú không đơn thuần là sinh mệnh lực, càng là pháp lực. Theo pháp lực không ngừng khôi phục, Ngọc Độc Tú từ từ mở mắt, nhìn lấy Triều Thiên ba người, Ngọc Độc Tú lắc đầu, ba người các ngươi đều là chuẩn tiên nhân đỉnh phong, lần này đại tranh chi thế tất nhiên có thể chứng tha nhờ tiên đạo, cái này bàn đào cho các ngươi ăn cũng là lãng phí. Thôi đi, quỷ hẹp hòi này. Triều Thiên trợn mắt chừng một cái. Thiệt thòi chúng ta trước đó còn lo lắng như vậy, ngươi Phủ Diêu bất mãn nói. Huyết Ma không nói gì, chỉ là quay đầu cho thấy thái độ mình. Một bên Diệu Ngọc như nước gợn mắt to nháy nha nháy nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trong mắt thần quang lưu chuyển không ngừng. Nhìn lấy mấy người, Ngọc Độc Tú ra mặt run rẩy, lộ ra một bộ thịt đau biểu lộ, tính toán, tiện nghi mấy người các ngươi, cái này bàn đảo dù sao ta cũng ăn không hết, đều cho các ngươi tốt. Nói, Ngọc Độc Tú thủ trưởng vung lên, từng cái bàn đảo hướng về bốn người rơi đi. Phù Diêu các loại người nhãn tình sáng lên, nhao nhao đưa tay tiếp được quả đảo, không kịp chờ đợi cắn. Sau một khắc con mắt càng sáng hơn, tuy nhiên trong vòng mấy cái hít thở liền đã toàn bộ thôn phệ không còn một mảnh, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Còn gì nữa không ăn quá ngon? Cũng là chính là, còn không có ăn ra tư vị, liền không có một bên Triều Thiên thầm nói. Lại tới một cái thì càng tốt Huyết Ma đạo. Ba người đảo mắt nuốt bàn đào, một bên Diệu Ngọc tiếp nhận bàn đào, nhẹ nhàng nuốt ve, lại là chậm chạp không chịu ăn hết, trong mắt tràn đầy yêu thương chi sắc. Tuy nhiên sau một khắc nhìn thấy Triều Thiên ba người ánh mắt đồng loạt hướng về trong tay mình bàn đào nhìn sang, Diệu Ngọc sở hữu do dự trong nháy mắt bị ném tại sau đầu, ôm lấy quả đào cũng là một thanh. Thật là thơm, Diệu Ngọc khen. Một thanh bàn đào vào bụng, sau một khắc đã thấy này bàn đào thần lực tưới nhuần quanh thân, Ngọc Độc Tú trong mắt ngọc sắc quang hoa lấp lóe, chỉ gặp Diệu Ngọc trong mắt khô cạn đào hoa lâm thế mà trong nháy mắt lần nữa đào hoa đua nở, vô số trời hạn gặp mưa hạ xuống, vô số hoa đào khởi tử hồi sinh. Thật là đồ tốt. Chỉ ít cho ta tăng thêm 5.000 năm thọ mệnh. Huyết Ma ở một bên cột cột miệng no ý không sai biệt lắm, thật là đồ tốt, nghĩ không ra thế gian lại có như thế nghịch thiên chi vật. Phù Diêu đầy mặt cảm khái. Diệu Tú, chúng ta biết đánh nhau hay không cái thương lượng, cái này bàn đảo cho thêm chúng ta mấy khỏa Triều Thiên lại gần. Ngọc Độc Tú nghe vậy im lặng, đây chính là tiên thiên linh vật, ngươi cho rằng là nhỏ cỏ, vừa nắm một bò to. Bị Ngọc Độc Tú chém đinh chặt sắt cự tuyệt, này Triều Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không thấy đến xấu hổ. Như vậy linh vật Diệu Tú có thế cho nhóm người mình ăn cũng không tệ, về phần nói ăn còn muốn lấy không, sợ là không quá hiện thực, cự tuyệt cũng hợp tình hợp lý. Sau một khắc, đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân tất cả sinh cơ nội liễm, trong nháy mắt lần nữa có ngũ suy chi khí tiêu tán mà ra, này Phù Diêu ba người cùng nhau biến sắc. 24 hảo tả hữu bạo càng, hoan nên mọi người chú ý quyển sách Vi Tín Bình Dân tài khoản ngày thứ 9 mệnh tùy thời chú ý quyển sách đổi mới trạng thái. Diệu Tú, ngươi.